hẳn là cảm thấy đau đớn. Liên tiếp mấy ngày liền, Vương Chính Khanh trốn tránh không gặp Chân Ngọc lại cho rằng hắn bận rộn, không có thời gian gặp nàng, cũng không để ý, vẫn nhiệt tình giúp Chân Thạch và Kiều Thị xem phòng ốc. Chân Thạch và Kiều Thị rốt cuộc cũng nghe theo ý kiến của Chân Ngọc, thuê một viện nhỏ bắt đầu bố trí lại. Chân Thạch vốn không có nhiều ngân lượng trong tay, còn do dự chuyện thuê nhà, cũng là Chân Ngọc mang hai bức tranh tới cho hắn, nói là tranh Chân Bảng Nhãn vẽ lúc trước, để ở chỗ nàng, dặn lại về sau huynh trưởng tới, bán đi, dùng để thuê phòng ốc. Chân Thạch vừa thấy tranh thì nào chịu bán, chỉ nói muốn giữ lại làm kỷ niệm, về chuyện bạc thì sẽ nghĩ cách khác. Chân Ngọc thấy hắn như thế không thể làm gì khác hơn là trở về vẽ thêm hai bức nữa đưa tới nói. Chân Bảng Nhãn sớm biết Chân Đại Ca tất nhiên sẽ không nỡ bán tranh, cố ý vẽ nhiều mấy bức. Chân Đại Ca vẫn là giữ lại hai bức, cầm hai bức ra ngoài bán đi. Chân Thạch thấy như vậy, cuối cùng nhịn đau bán đi hai bức, cũng được hơn 1.000 lượng bạc, nhất thời mới yên tâm thuê viện lạc. Chân Ngọc đợi họ an ổn, liền chuẩn bị nói chuyện Chân Gia Nguyên vào học với Vương Chính Khanh, chỉ là mấy ngày nay không thấy bóng dáng Vương Chính Khanh. Tối nay nàng lưu ý, biết được Vương Chính Khanh trở về phủ, đang ở trong thư phòng, cuối cùng chạy tới vào cửa nói, cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt Vương Chính Khanh lạnh nhạt, dường như biến thành một người khác. Chân Ngọc thấy hắn có vẻ mặt khác lạ, có chút ngạc nhiên, vài ngày trước còn bình thường sao hôm nay lại thay đổi thái độ. Nàng nghĩ, rốt cuộc vẫn mở miệng nói, cũng là muốn giúp Chân Đại Ca hỏi một chút, ngươi có thể xin mấy tộc lão cho Chân Nguyên gia và Vương gia tộc học lên lớp. Chuyện nhà hắn, ngươi cũng thật để tâm đấy. Vương Chính Khanh không nóng không lạnh, cũng không đáp là có thể hay là không thể. Chân Ngọc hơi cau mày, được hay không được, ngươi cho một lời chắc chắn đi. Vương Chính Khanh nhìn Chân Ngọc một cái, trái tim thắt lại, sau một hồi mới nói, nếu là chất nhi của Chân Bảng Nhãn, ta đương nhiên sẽ tận lực. Chân Ngọc vừa nghe thì biết là được rồi, nhất thời thở nhẹ một hơi, có chút không quen, nhìn Vương Chính Khanh lạnh nhạt, ngồi lại một chút liền cáo từ. Vương Chính Khanh thấy nàng muốn đi, cũng là gọi lại. Ngọc Nương, thư phòng là nơi trọng địa, về sau nàng đừng tới nữa. Chân Ngọc quay đầu, nhìn kỹ Vương Chính Khanh một cái, dần sinh nghi ngờ nhưng cũng từ từ đi ra ngoài. Ngày thứ hai, bởi vì hoa quế trong phủ mới nở, tiền thị lại thiết hoa yến. Khi đưa thiệp tới tay Chân Ngọc, Hồ Mama cười nói, hoa yến lần trước đúng lúc tam gia bị thương, liền không tới dự được, lần này nàng lại mở yến hoa, bất luận thế nào cũng phải nể mặt tới một chuyến rồi. Lập Hạ cũng cười nói, lần trước làm xiêm áo mùa thu, còn có hai bộ chưa mặc tới, tam phu nhân mặc dự tiệc vừa đúng dịp, còn có đồ trang sức cũng đưa tới rồi, lại phải thử một chút mới được. Chân Ngọc ngẩn ra nói, ta đánh thêm đồ trang sức khi nào thế? Những thứ trong dương cũng đủ nhiều rồi, còn đánh thêm làm gì? Hồ Mama híp mắt cười nói, là tam gia phân phó đánh đổ trang sức, nói phu nhân vào cửa hơn một năm, ngày ấy cũng chưa tặng gì cho phu nhân. Lần trước đi ngang qua tiệm châu báu, đi vào nhìn một chút, có vài kiểu dáng trang sức, nhưng là người khác đặt mất rồi, cũng không tiện mua lại. Liền vào tiệm trang sức đánh thêm hai bộ khác, ta đoán tam gia muốn tự tay đưa tới cho phu nhân, nên không nói gì. Không ngờ trưa nay tam gia lại sai người đưa tới, lúc nãy thấy phu nhân ngủ chưa, ta liền thu vào. Nói rồi đi tìm hộp trang sức, mở ra cho Chân Ngọc xem, lại lặng lẽ thở dài nói, chất lượng thật là tốt, có thể biết tam gia thật lòng muốn làm lành với phu nhân, bởi vậy mới đánh đổ trang sức tặng phu nhân. Chân Ngọc nhặt một cây châm kim phượng lên xem thật kỹ, thấy châm này chế tác tinh tế, không thua châm phượng trong hộp trang sức của mình, liền gật đầu nói, cây châm này có thể phối với nhiều kiểu tóc, về mặt này tam gia coi như có chút thưởng thức. Vừa nói vừa nhìn đồ trang sức khác, coi như nàng không am hiểu mặt này, không thể không thừa nhận vài món đồ đều là tinh phẩm, Vương Chính Khanh cũng tốn không ít. Hổ Mama lại dì tai nói, phu nhân có muốn hầm một chung canh ngưu tiên trước hay không? Chân Ngọc gật gật đầu nói, hầm đi hầm đi. Lần trước trên người hai vị di nương đều bất tiện, đến nay cũng đã qua 10 ngày, có lẽ đều tiện rồi, đợi cho Vương Chính Khanh uống canh bổ, nếu để di nương đi hầu hạ, rất có thể sinh ra nữ nhi rồi. Hồ Mama chu đáo hơn, đi hỏi thăm hành tung Vương Chính Khanh trước, hỏi được mấy tối nay đều không rảnh, liền quay về cười nói với Chân Ngọc, tam gia không có thời gian, thừa dịp này, phu nhân cũng nên bồi bổ thân thể trước. Nói đến thuốc bổ, Trân Ngọc lại nhớ tới Trân Thạch và Kiều Thị. Để Hồ Mama chuẩn bị thuốc bổ, tính mấy ngày nữa đi thăm Kiều Thị thì đem thuốc bổ mang qua cho nàng. Trân Ngọc đã từng là nam nhân, đối với chuyện Vương Chính Khanh đột nhiên tặng nàng đồ trang sức, chỉ cho rằng không có chuyện gì mà ân cần, phi gian tức đạo. Hơn nữa hắn đột nhiên lạnh nhạt, nhất định có vấn đề, phải để tâm đến. Không ngờ ngày hôm sau, liền nghe được một chuyện, nói là lần trước hoàng đế ban thưởng ca cơ, cũng ban thưởng một người đến Diêu phủ, tặng cho Diêu Ngọc Thụ làm thiếp. Diêu Ngọc Thụ mấy ngày liền đều ngủ trong phòng ca cơ, còn dung túng ca cơ này vô lễ với Bạch Cốc Lan. Bạch Cốc Lan tức khẩn chết, mặc dù không dám về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, rốt cuộc khóc lóc kể lể mấy câu trước mặt Vương Phi thân thị là hét muốn hỏa ly vân vân. Trân Ngọc vừa nghe Bạch Cốc Lan muốn hỏa ly, hơn nữa những lời này còn truyền ra ngoài thì không khỏi giật mình, thật sự có quyết tâm muốn hỏa ly mà, nếu không quyết cũng sẽ không để truyền ra ngoài như vậy. Nhưng mà chuyện này có liên quan tới việc Vương Chính Khanh tặng nàng đồ trang sức sao? Chẳng lẽ bọn họ đã gặp mặt, Vương Chính Khanh đã hứa hẹn Bạch Cốc Lan có đường lui mới dám nói lời ngoan độc. Trong lòng Trân Ngọc sinh nghi, liền lưu ý động tĩnh của Vương Chính Khanh, cố ý đợi hắn về phủ, ở nhị môn vô tình gặp gỡ, cười nhẹ nhàng thỉnh an. Vương Chính Khanh thấy nàng cũng không mừng rỡ như trước, chỉ càng khách khí lạnh nhạt. Trong lòng Trân Ngọc biết có điều bất thường, tối nay đặc biệt chuẩn bị rượu và món ăn. Hồ Mama đi mời Vương Chính Khanh tới đây uống rượu ngắm trăng. Hồ Mama đi một lúc lâu lại trở về lẩm bẩm nói, Tam gia nói còn phải xem sách, không có thời gian tới đây, bảo Tam phu nhân nghỉ ngơi sớm. Trân Ngọc vừa nghe gật gật đầu, xem ra là xảy ra vấn đề thật rồi. Mấy ngày sau, chính là ngày tiền thị thiết yến, lại chỉ mời mấy nữ quyến các phủ thường lui tới, không hề náo nhiệt như lần trước. Khi Trân Ngọc đến vi phủ cũng mời đoàn kịch hát, chuẩn bị bắt đầu diễn kịch mà nàng viết. Tiền thị cầm tay nàng nói, hiện các đoàn kịch trong kinh thành đều diễn vở kịch này, nhưng diễn đến điên rồi. Tất cả các phủ chỉ danh muốn diễn vở kịch này. Lần trước ở phủ công chúa xem một lần, cũng là chưa đã nghiền, còn muốn xem lại. Muội đã đến rồi thì vừa hay, vừa xem vừa bình luận lại một chút. Trân Ngọc cười nói, không phải hội thưởng hoa sao? Sao lại diễn kịch vậy? Tiền thị cười nói, ngắm hoa chỉ là một danh mục, trong phủ nhà ai còn không có hoa để ngắm chứ? Mọi người cùng tụ họp xem kịch, nói một chút chuyện phiếm là điều bình thường. Hai người vừa nói chuyện tiến vào phòng hoa, Trân Ngọc quét mắt nhìn một vòng, thấy có mấy vị phu nhân lần trước gặp ở vương phủ và phủ công chúa, trong đó Bạch Cốc Lan cũng đã ngồi ở đó. Mọi người nhất thời chào hỏi, rồi về chỗ ngồi của mình, lại có người đi vào báo, nói quận chúa Đường Diệu Đan tới. Tiền thị vừa nghe vội vàng thân ra nghênh đón, lúc này nàng đưa thiếp mời, tất nhiên đưa tới vương phủ hai tấm, một tấm của Vương Phi thân thị, một tấm của Đường Diệu Đan. Chỉ cho rằng hai người bọn họ đều sẽ không tới, không ngờ Đường Diệu Đan lại đến thật. Đường Diệu Đan vốn không muốn đi, cũng là thân thị khuyên nàng, nói những lúc buồn bực trong phủ, chỉ sợ buồn đến sinh bệnh, hay là đi một chút đi. Và lại, thị lang phu nhân Tiền thị là một người phúc hậu, nên qua lại nhiều một chút. Thân thị còn có ý khác không nói ra lời. Tiền thị có một đệ đệ chưa thành thân, nhân phẩm cực kỳ xuất chúng, và lại gia thế cũng không tục, coi như cũng có thể xứng với Đường Diệu Đan. Hiện nay cứ qua lại trước, nếu là Tiền thị cố ý, không chừng sẽ để cho Đường Diệu Đan gặp đệ đệ của nàng. Nếu là vừa mắt, tất nhiên sẽ có chuyện vui, không vừa mắt thì cũng không tổn thất gì. Đường Diệu Đan đang muốn không đi, lại sợ thân thị nghi ngờ, nghĩ nghĩ, liền sửa sang một chút đi dự tiệc. Nơi này Trân Ngọc nghe được Đường Diệu Đan tới, không nhịn được nhìn về phía ngoài cửa, nhất thời nhớ tới chuyện lần trước bị nàng cho một cái tát, lại hơi thu hồi tầm mắt, trong bụng thở dài một tiếng. Đợi cho Đường Diệu Đan tiến vào, nàng rốt cuộc không nhịn được mà nhìn trộm Đường Diệu Đan. Vừa vặn, Đường Diệu Đan quét mắt nhìn qua, thấy nàng thì đáy mắt có không kiên nhẫn cùng khinh thường, rất nhanh đã quay đầu đi chỗ khác. Trân Ngọc thu hồi tầm mắt, có chút không vui, ngược lại không giống như mấy lần trước vội vã tìm cơ hội nói chuyện với Đường Diệu Đan. Nhưng đối với chuyện Đường Diệu Đan chịu tới dự tiệc, cũng suy đoán một hồi, sau đó nhớ tới vị đệ đệ kia của Tiền thị. Đường Diệu Đan nếu là đi theo người đệ đệ này của Tiền thị, cũng có thể khiến người ta yên tâm, chỉ khi nàng gả vào chỗ tốt, mình mới có thể thực sự buông nàng xuống. Bạch Cốc Lan lại nhìn lén Trân Ngọc, âm thầm ghen ghét, một thời gian không gặp, lại thêm kiểu diễm rồi, có thể biết là ân ái với Vương Chính Khanh lắm. Cũng phải, hiện nay người người ca thán, nói cái gì mà Trạm Nguyên phu nhân có tài có dũng. Không chỉ cứu Cửu Giang Vương, còn có thể viết kịch bản là kỳ nữ tử. Vương Chính Khanh có được phu nhân là kỳ nữ như nàng, có thể không thương yêu sao? Khi Trân Ngọc xem kịch, Lập Hạ lại lẫn trong đám nha đầu mà các phu nhân mang tới. Trong đó có một nha đầu của một phu nhân họ Diêu, cũng là người Giang Nam. Nghe Lập Hạ cũng là người Giang Nam thì không tránh được nhiều lời mấy câu, thăm dò quê quán, ở nơi nào các kiểu, chưa qua một giây liền thân thuộc. Vị phu nhân họ Diêu kia chính là đường tỷ của Diêu Ngọc Thụ, tất nhiên biết một số chuyện của Diêu gia. Hơn nữa nha đầu này cũng là người nhiều chuyện, vừa bị Lập Hạ trêu chọc liền không giữ được miệng thì thầm to nhỏ một chút chuyện của Diêu gia. Đợi Trân Ngọc xem kịch xong, từ vi phủ cáo lui về, Lập Hạ liền đỡ nàng lên xe ngựa, cũng đi theo lên xe ngựa. Đợi khi xe ngựa đã chuyển động thì nàng mới nói chuyện hôm nay thăm dò, cúi đầu bên tai Trân Ngọc nói: "Phu nhân, Bạch nương tử kia cùng phu quân không hòa thuận, nháo lên muốn hòa ly. Diêu gia sợ gây ra chuyện khó nghe, thời gian này đối xử với Bạch nương tử cũng không tệ, dỗ dành được lắm." Trân Ngọc vừa nghe, suy nghĩ, chẳng lẽ Bạch Cốc Lan muốn hòa ly rồi, Vương Chính Khanh cũng muốn hòa ly, đến lúc đó cưới nàng ta. Nàng về tới phủ thì lại có mama tới mời, nói: "Tam phu nhân, Tam gia đang ở phòng sưởi trong viện, mời phu nhân qua gặp." "Muốn gả bai sắc?" Trân Ngọc suy nghĩ, đáp lời mama một tiếng, theo bà đến phòng sưởi trong viện. Vương Chính Khanh ngồi dưới cửa sổ trong phòng sưởi ấm uống rượu, tâm tình rối rắm, bản thân bất lực, nhất thời nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu, chỉ nói: "Tới rồi." Trân Ngọc thấy Vương Chính Khanh một mình ngồi trước cửa, bóng lưng có chút tiêu điều, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng hiểu tâm tình của hắn. Mình muốn ngắm nhìn đường rượu đan mà không được, Vương Chính Khanh muốn ngắm nhìn Bạch Cốc Lan mà không được, đều là tâm tình giống nhau đấy. May mà huynh tẩu hiện đã ở trong kinh, Vương Chính Khanh muốn như thế nào cũng được, mình có thể đi cùng huynh tẩu, bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt mình. Vương Chính Khanh độc ẩm nửa bầu rượu, trong nội tâm khó chịu, khi thấy Trân Ngọc ngồi đối diện hắn, mặt phấn ngậm xuân, người nhẹ nhàng, lại cảm giác có chút chói mắt, bị nàng lừa gạt hơn một năm mà không biết, bản thân uổng xưng là mưu sĩ. "Tam lang gọi ta tới đây là để uống rượu sao?" Trân Ngọc thấy vẻ mặt Vương Chính Khanh ủ rột, thật sự cũng không muốn chọc giận hắn. Vương Chính Khanh giơ rượu lên, khép nửa mắt, khóe mắt nhìn trộm Trân Ngọc qua đáy ly, chậm rãi mở miệng nói: "Ngọc nương, nàng vào phủ cũng hơn một năm, có từng thích ta một chút hay không?" Trân Ngọc khẽ ngạc nhiên, hồi tưởng lại mình và Vương Chính Khanh chung sống từng ly từng tí, cũng có chút thừa nhận, mình không hề ghét Vương Chính Khanh nữa rồi, còn về phần yêu thích, có hay không đây? Nàng suy nghĩ, cũng không đáp. Một hồi lâu sau, Vương Chính Khanh không nghe thấy câu trả lời liền thở dài nói: "Hiểu rồi, nàng không cần nói nữa." Trân Ngọc thở nhẹ một hơi, không cần nói thì tốt. Nàng cũng châm rượu, uống cùng Vương Chính Khanh, hai người đều có tâm sự, lại đều không muốn mở miệng nói chuyện trước. Vương Chính Khanh âm thầm đánh giá Trân Ngọc, kiểu nhan như hoa, tài hoa xuất chúng. Cô gái như vậy sao có thể là bình phàm, ngày trước là mình sơ sót. Trân Ngọc âm thầm đánh giá Vương Chính Khanh, tài mạo song toàn, trạng nguyên lang, muốn cưới một nữ nhân yêu mến mà không được, chỉ xoay quanh mình, rốt cuộc là không chịu được nữa thôi. Nửa bầu rượu rất nhanh liền uống xong, Vương Chính Khanh thừa dịp chính mình còn có một chút tỉnh táo, cuối cùng mở miệng nói: "Ngọc nương, chúng ta hòa ly đi." Một câu này thanh âm khàn khàn, vừa thấp lại vừa trầm, nếu không phải Trân Ngọc ngồi đối diện hắn, căn bản nghe không rõ. Cái ly trong tay Trân Ngọc thiếu chút nữa thì rớt xuống, chỉ đành đặt lên án kỷ, thật lâu sau mới nói: "Tùy ngươi." Lòng Vương Chính Khanh nổi lên lửa giận, lớn giọng nói: "Nàng không hỏi một câu tại sao sao?" "Còn cần phải hỏi ư?" Trân Ngọc lạnh lùng nói, nguyên chủ vì hắn, không để ý tôn nghiêm làm ầm ĩ, sau đó tức chết rồi. Mình cũng không phải là nguyên chủ, hắn muốn hòa ly thì hòa ly, chẳng lẽ còn phải bám lấy hắn hay sao? Vương Chính Khanh nghe Trân Ngọc nói, cười khổ một tiếng. Cũng phải, đâu cần phải hỏi nữa. Hỏi tới hỏi lui, còn có thể mong chờ nàng thật lòng với mình hay sao? Trân Ngọc cũng có hỏa khí, nếu đã nói muốn hỏa ly cưới người khác, còn làm ra bộ dạng muốn chết này cho ai nhìn? Hiện nay, người nên nửa chết nửa sống, chẳng lẽ không phải là nữ nhân đáng thương bị hắn vứt bỏ như mình hay sao? Thấy Trân Ngọc đứng lên, xoay người muốn đi ra ngoài, Vương Chính Khanh đột nhiên đứng lên, kéo tay áo Trân Ngọc lại, ôm nàng vào ngực.

Trong tập này thì cái đoạn hờ của hai người này, lần đọc đầu tiên thì Chan cứ hồi hộp mãi, tưởng là khăn vạch la của Hồ Mama sẽ có cơ hội sử dụng rồi, thế nhưng mà hóa ra lại là mừng hụt. Ngày mai thì sẽ có thêm một màn lăn lộn nữa. Mà Hồ Mama có được như ý nguyện không thì các bạn nhớ đón nghe tập 9 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.